Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cháu không ăn cay. Tả Thiên cười cự tuyệt. Vừa dứt lời, cô gái ngồi đối diện đứng lên, xoay người đi vào phòng bếp. Khương Thi thấy kỳ quái, liền gọi lại. Khương Lai, sao vậy? Khương Lai biểu tình nhạt nhẽo quay đầu lại, im lặng mà nghiêm túc nói. Trong tủ lạnh còn có một ít nguyên liệu nấu ăn, còn đi làm vài món không cay. Tả Thiên sửng sốt. Không cần, bên này cũng còn vài món không cay, đồ ăn cũng còn rất nhiều. Khương Lai im lặng nhìn hắn một hồi, lại tự mình đi vào phòng bếp. Khương Thi đột nhiên giống như bị điểm huyệt cười, một tay ôm bụng, một tay chỉ vào Tả Thiên, hà hà mà cười không ngừng. Khuôn mặt tuấn tú lịch sự vì cười nhiều quá mà trở nên vặn vẹo. Tả Thiên không nói gì nhìn sang bên, yên lặng thán phục người chú này hô hấp thật tốt, cười nhiều như vậy mà không có bị đau sốc không. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tả Thiên đối với người ôm bụng cười bên cạnh mình đã không còn hứng thú. Yên lặng cúi đầu, bắt đầu dùng đũa chọc chọc bát cơm. Người bên cạnh rốt cục còn không cười điên cuồng nữa, chỉ là nghiêm trang chạy đến trước mặt của Tả Thiên. Này, tiểu tử này, con gái của chú đúng là thích cháu. Cạch một tiếng, vì kinh hách quá độ, trượt tay, chiếc đũa rơi xuống. Đây là thái độ gì nha? Thứ nhất, con gái của chú mới 10 tuổi. Chú chỉ là nói nó thích, mèo vờn giống như là thích cháu. Đừng có hiểu sai ý của chú. Thứ hai, con gái của chú tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng bộ dạng lại mi thành mực tú. Trưởng thành nhất định là đại mỹ nhân, cho dù nó thật sự thích cháu. Cháu có phải nên tỏ ra rất vui vẻ không? Tả Thiên hơi nhếch môi, hoàn toàn không cười nổi. Khương Thi thuyết trình cho hắn một hồi, bỗng nhiên thu liễm biểu tình. Tả Thiên có chút không quen. Người đàn ông này từ lần đầu gặp mặt tới nay đều là một bộ biểu tình phong phú quá độ, thậm chí còn làm cho người ta hoài nghi có phải có điểm thần kinh mất cân đối hay không. Một khi biểu tình mất cân đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người khác. Nhà của chú vật trang trí rất ít, Khương Lai lại không yêu thích thứ gì đặc biệt cả. Rõ ràng tuổi nhỏ như vậy lại giống như đạo sĩ đã tu nhiều năm. Vô luận như thế nào đều làm cho người ta phi thường khổ sở. Tả Thiên nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại mang thần sắc lạnh nhạt. Sau đó nhớ tới lúc vừa vào cửa hắn đã phát hiện trong phòng này thiếu tồn tại của một người. Mẹ cậu ấy đâu? Khương Thi cười khổ. Sinh sóc con bé Khương Lai xong, hai chúng ta liền ly hôn. Đại khái cũng vì vậy để cho con bé tạo thành bóng ma tâm lý đi. Tả Thiên, chú biết đối với cháu đề cập đến yêu cầu này thực quá đáng, nhưng là khó có một người mà con bé lại yêu thích như vậy. Cháu có thể hay không chăm sóc con bé, để cho con bé trở nên giống người bình thường yêu cười, yêu náo loạn, hoặc vì yêu mà trở nên náo loạn cũng được. Cháu sẽ tận lực. Không dễ gì để cự tuyệt yêu cầu của một người cha, mà vừa nghĩ tới cô bé lạnh nhạt chỉ vì một câu không ăn cay của mình mà vọt vào trong bếp, tâm phiền phảng phất như bị ngâm trong nước đã lâu, có điểm như nhún ra. Sau khi dùng qua bữa tối, Tả Thiên nghe Khương Thi tung ra câu nói kinh hồn không thể tin được. Bữa tối cùng nhau ngủ. Khương Thi cười cười gật đầu. Đúng rồi, phòng cho khách chưa sửa sang lại tốt, chú lại không thích ngủ cùng người khác. Bất quá cháu yên tâm, giường rất, cho dù ba người trưởng thành ngủ cũng không thành vấn đề. Tả Thiên chú cũng không trên trán hiện lên ba đường hắc tuyến. Là chú chủ động mời cháu đến ở, tại sao ngay cả phòng khách cũng không chuẩn bị? Một tháng này ông chú này sẽ để tình trạng này xảy ra sao? Đây chính là một cô bé, là con gái bảo bối của chú. Chú cũng không lo lắng cháu đối với cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì sao? Khương Thị tào nhã lấy tay che miệng ngáp một cái. Chú mệt rồi, đi ngủ trước. Hai đứa cũng đi ngủ sớm đi. Ngày mai chú sẽ mang hai đứa ra ngoài chơi. Nói xong cũng không thèm để ý ý kiến của hai đường sự, xoay người hướng đến phòng ngủ của chính mình mà đi. Đến Tả Thiên là người lời tranh cãi, cũng thiếu chút nữa nhịn không được mà nổi cáu. Một cánh tay nhỏ nhỏ kéo lấy áo của cậu. Tả Thiên quay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn. Phòng của tôi ở bên cạnh. Tả Thiên kinh ngạc. Cậu không thèm để ý, cùng tôi ngủ một giường ư? Khương Lai giải thích. Giường của tôi cũng rất lớn. Thiên có chút không theo kịp suy nghĩ của cô. Con gái bây giờ không phải là ai cũng làm sao? Ai cũng đều ghét bị con trai chạm vào đồ đạc của mình không phải ư? Nếu cô em gái sau tuổi của cậu có đôi khi vô tình động vào đồ đạc của cô bé, đều nếu bị phát hiện sẽ không tránh khỏi một hồi khóc nháo và quyền cướp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net